Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 48. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, lúc này thì ở bên trong mê cung đã xảy ra một tình huống hết sức là cam go, khi mà Vân Phi Sương là người đầu tiên đã đi đến được cái lối thoát ra của mê cung. Và lúc này thì cái mê cung đã khởi động, có một cái tảng đá lớn đè xuống và khiến cho mọi người rơi vào tình thế nguy cấp. Và tại lúc cuối tập thì cái vị phó viện trưởng ca viện trúc của Đông Lăng Học Phủ đã hy sinh thần mình để mà cứu Lương Ẩm. Cũng chính ở cái thời khắc này thì Vân Phi Sương vô cùng là tuyệt vọng, bởi vì nghĩ rằng mình là một chiến thần, thế nhưng cứu một người phàm như vậy còn cứu không nổi. Như vậy thì tiếp theo cái chuyến hành trình ở bên trong cái lăng mộ này sẽ có những diễn biến gì tiếp theo, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 48. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video để ủng hộ được cho kênh truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 48 có tựa đề Giận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không ai biết rằng sau khi mà biết học sinh bị lạc đường, ca viện trúc đã hao phí bao nhiêu thể lực cùng với linh lực để mà đi tìm. Dù là trong lúc vô tình tìm ra cửa vào, cũng không có tiến vào mà vì lần nữa tìm kiếm. Nhân tâm hiểm ác, thế nhưng cũng có không ít người thật tình. Ca viện trúc chính là một đại biểu. Tại tỷ như dưới sao trời xa xôi, thời điểm hắc ám nuốt chửng toàn bộ đại lục, ngũ hành lão tổ rõ ràng có hy vọng chạy trốn. Thế nhưng hắn không có làm thế, mà lại hóa thân thành ánh sáng vạn trượng, bao phủ cả tòa đại lục, cùng với những người dân nơi đó, cùng sinh, cùng tử. Rất nhiều người sẽ thấy điều này thật là vĩ đại, hoặc vô cùng buồn cười. Thế nhưng, ca viễn trúc cùng với ngũ hành lão tổ lại cho rằng đây chính là trách nhiệm của mình, chỉ vậy thôi. Trong đường hầm tăm tối, truyền đến tiếng cười điên khùng của Vân Phi Dương. Từ khi hắn trọng sinh cho tới nay, hắn lấy thái độ giống như người đang chơi trò nhân sinh để mà đối mặt với mỗi ngày. Bởi vì hắn thấy không có chuyện gì mình không tự giải quyết được, nếu có thì do không có đủ nghiêm túc thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, ca viễn trúc thân hãm tuyệt cảnh, hắn vô cùng nghiêm túc. Đáng tiếc cái gì cũng chưa có làm được, tận mắt nhìn thấy lão giả tôn kính kia chết thảm trong mê cung. Vân Phi Sương tiến cười, đột nhiên im bặt. Cả giận mà quát: "Tiểu Sa Hoàng, con mẹ nó, người cứ chờ đó cho ta." Nói xong thì phóng vào bên trong đường hầm, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố, võ giả ở bên trong không rét mà run. "Tiểu tử này..." Lâm Nhược Hiền khẽ nhíu mày, trái tim dâng lên sự cảm bất thường. Cuối đường hầm u ám là một không gian không quá lớn, bên trong lập lòe ánh sáng hư vô mờ mịt, ẩn chứa linh lực bàng bạc. Sau khi Vân Phi Dương đi tới, thấy rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng, vận công tĩnh tọa tụ linh trận sao. Đám người Lâm Nhược Hiền cũng chạy đến, tâm thần chấn động. Đại trận ngừng tụ linh khí này phóng thích linh lực cực kỳ lớn, tuyệt đối không thua kém gì lục phẩm trở lên. Tiêu Giao Hoàng không hổ là một trận pháp đại sư. Bọn họ cũng không có chậm trễ, nhào nhào ngồi xếp bằng xuống mà phục hồi linh lực. Võ giả có thể từ bên trong mê cung đi tới đây, linh lực đều đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Xuất hiện một cái tụ linh trận cao cấp, có thể nói là đưa than trong ngày giá tuyết. Rất nhanh, những võ giả đến trước, linh lực trong cơ thể dồi dào, không do dự, lần lượt hướng về phía trước. Trong mê cung to lớn, sinh trưởng rất nhiều những tài liệu cao cấp, khiến cho người ta phải đỏ mắt. Như vậy, đi vào bên trong nội điện, có lẽ sẽ có bảo vật càng cao cấp hơn. Ai mà không có muốn đi nhanh, ai mà không có muốn đoạt trước tiên cơ. Vân Phi Dương cũng ngồi xuống. Ca viễn trúc chết thì mang đến cho hắn đả kích trầm trọng. Thế nhưng linh lực trong thuần linh hạch cũng bị tiêu hao khá nhiều rồi, nhất định là phải nhanh chóng bổ sung. Soạt, hắn lấy ra một bình linh khí đan, một hơi nuốt xuống rồi thì tùy tiện vứt bình trống. Lâm Nhật Hiền vừa mới ngồi xuống xong chuẩn bị tĩnh tọa, nhìn thấy trên bình viết tứ phẩm linh lực đan, hắn lắc đầu không thôi. Ai, thật quá lãng phí rồi. Linh khí đan có phân chia đẳng cấp, một là đại biểu giá trị, hai là nhắc nhở võ giả đây là cái cấp bậc gì. Vũ đồ ăn nhất phẩm, vũ sư ăn nhị phẩm, vũ tông thì ăn tam phẩm. Thường thường, đó là bình thường trong giới võ tù. Lâm Nhật Hiền cho rằng tiểu tử này với tu vi võ tông mà ăn tam phẩm là vừa, ăn tứ phẩm chỉ có thể hấp thụ một phần nhỏ, còn lại đều lãng phí. Lo lắng dư thừa, thuần linh hạch của Vân Phi Dương cực kỳ là cường hãn, dung lượng cao hơn so với người khác rất nhiều, cho nên hoàn toàn có thể tiếp nhận nổi tứ phẩm linh khí đan. Huống hồ còn có nghịch thiên quyết. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, điên cuồng hấp thụ linh khí đan đang bùng phát năng lượng, hoàn toàn không có lãng phí. Rất nhanh, thân sinh tỏa sáng, sau đó lại đứng lên. Hàn tiến tới, lần lượt nhìn cao thủ của Độc Lăng học phủ, chỉ vào Lương Âm cùng với Tổ Tình mà nói: bảo vệ hai nàng ấy thật tốt. Khẩu khí này tựa giống như ra lệnh. Thế nhưng bọn họ lại gật đầu thật mạnh. Cao viện trưởng ngã xuống khiến cho bọn họ vô cùng bi thương, nhưng cũng cảm nhiễm thật sâu. Giờ phút này họ không hề suy nghĩ đi tìm thêm cơ duyên gì, mà phải bảo vệ học sinh của mình cho tốt. Bên ngoài tụ linh trận vẫn là đường hầm, cuối cùng là một thạch thất rất lớn, chính là nội điện của lăng mộ. Xác thực, nơi này giống như là một chiến trường hoang phế. Trong không gian cực lớn, phủ đầy hài cốt, binh khí vỡ vụn cùng với những lá chắn rời rụng, hơi thở chết chóc mãnh liệt. Giờ phút này, Mộc Oanh ôm một tấm chắn đi giữa đống xác chết, trong đôi mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nơi này thật giống như là mộng cảnh đã xuất hiện vậy, khác biệt duy nhất là nó âm u và khủng bố hơn nhiều. Tật Phong kiếm sĩ Hồ che nàng ở phía trước. Che nàng phía sau, nhe răng nhếch miệng, hiện ra bộ dáng hung ác, quanh thân bùng nổ ra hơi thở cường thế. Phía trước có hơn khoảng 30 võ giả vây quanh. Bọn họ đến sau Mục Anh, là nhóm võ giả thứ hai tiến vào, trải qua tụ linh trận tiếp thế xong, sớm đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Là tứ phẩm hung thú sao? Mọi người ngạc nhiên, chợt cười lạnh. Những người này chỉ ít có hơn khoảng 10 tên tu vi đã tới vũ tông, chỉ một tứ phẩm hung thú còn không có để vào trong mắt. Lúc này thì một tên võ giả híp mắt lạnh lùng nói: nữ hòa à, trong tay của người cầm theo cái gì vậy? Mộc Oanh sợ hãi lùi lại một bước, đồng thời thì ôm chặt lá chắn nhỏ. Sau khi tiến vào bên trong nội điện, cảm giác chịu hoán càng thêm mãnh liệt, nàng mang theo loại cảm giác này đi xuống nơi hài cốt mục nát thì thấy được vật này. Tấm chắn nhỏ thế nhưng rất hoàn chỉnh, Mộc Anh cũng không ngốc nên đoán đây chính là một kiện chí bảo, nên đã nhặt lên chuẩn bị giao cho Vân đại ca. Rất nhiều võ giả cũng không có ngốc, trong lăng mộ xuất hiện đồ vật vậy tuyệt đối chính là bảo vật rồi. Nữ hoa kìa, mau giao tấm chắn ra đây. Cường giả Vũ Tông đi về phía trước một bước, trong thanh âm ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Những võ giả khác cũng bước tới, còn mắt lấp lóe vẻ nóng rực, giống như tấm chắn ở trong ngực của Mộc Oanh chính là của mình rồi vậy. Tật Phong kiếm sĩ Hồ giống lên phẫn nộ, bùng nổ ra hơi thở cuồng bạo. Chủ nhân đã thông báo nó phải bảo hộ cô gái này cho tốt, nên nó tuyệt đối không cho phép có người xúc phạm tới nàng. Nói thật, ngũ phẩm hung thú bạo phát sẽ hình thành ra vương giả khí tức, tuyệt đối sẽ làm cho mọi người hoảng sợ. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, đây là một chiến trường bao phủ không khí chết chóc. Thật phòng kiếm sĩ Hồ, dù có bộc phát ra vương giả khí tức, thì càng bị tử vong khí tức kia áp chế càng mạnh, căn bản không thể nào có thể xuất ra nổi. Tiến lên! Vũ tổng kia hô lên một tiếng, mấy chục võ giả cùng xông lên. Tham niệm đã khiến cho bọn họ không còn cố kỵ gì, huống chỉ là một con hung thú. Vân Phi Dương điên cuồng chạy tới, bọn người Đường Âm đã không có nguy hiểm gì, hắn bắt đầu lo lắng cho Mộc Oanh. Trong nội điện liệu có nguy hiểm hay không, thì Đại Bạch cũng chỉ là một con hung thú, có thể bảo vệ nàng tốt hay sao? Hắn càng nghĩ tâm càng loạn. Khi hắn vừa mới tiến vào bên trong nội điện, xung quanh còn chưa có rõ tình huống thì đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn. đưa mắt nhìn lại. Hai mắt của hắn bùng ra sát khí nồng đậm, làm cho lòng người ta rét run. Trong nháy mắt liền xua tan đi tử khí xung quanh. Phía trước, Tật Phong kiếm sĩ hồ chiến đấu cùng với một đám võ giả. Mặc dù là vết thương trầm chất, thế nhưng nó vẫn khổ sở, chống cự. Sau lưng nó, Mộc Bành đã bị khí kình quét bay đi, ngã mạnh xuống, sắc mặt tái nhợt mà gắt gao ôm lấy tấm chắn. Cả Vĩnh Trúc chết đã khiến cho Vân Phi Dương gần như muốn sụp đổ. Bây giờ, nhìn thấy nữ nhân của mình cùng với khế ước thú bị một đám võ giả vây công. Một tia tỉnh táo còn lại trong khoảnh khắc liền biến mất. Tâm lý chỉ có giận dữ. Soạt, đoạn kiếm khí hồn vào tay. Quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra sát khí khủng bố, giống như hóa thân thành một ma thần. Tay phải vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục trí giác, đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm, phẫn nộ giơ kiếm chém tới. Tất cả chết hết cho lão tử. Tay phải của Vân Phi Dương từ thời điểm đánh giết Mộ Dung Thượng Thư vẫn còn ở vào trong trạng thái bị tê liệt. Bây giờ mới trải qua nửa tháng, tuy đã dần có trực giác, thế nhưng chưa bao giờ dùng tới, bởi vì thần phản năng chậm rãi ngừng tụ lại thần lực. Hắn không có dám sử dụng tay phải, sợ sẽ đánh loạn tiết tấu ngừng tụ thần lực. Trước đó, Ca Viễn Trúc vẫn lạc, hắn từng có xúc động muốn bạo phát, lại bị Lâm Nhược Hiền gắt gao nắm lấy cổ tay, phong tỏa linh niệm cùng với thần lực, không thể nào phóng ra được. Đương nhiên, Lâm Nhược Hiền chỉ là ngoài ý muốn chế trụ, cũng sẽ không ngờ tay phải của tiểu tử này ẩn giấu sức chiến đấu kinh khủng. Bây giờ, không có Lâm Nhược Hiền trói buộc nữa, lại thấy Mộc Oanh bị cả đám võ giả đánh quét bay ra ngoài, thì Vân Phi Dương tư duy phai mờ, trong thức hải chỉ có một ý niệm thôi, giết chết những người này, một tên cũng không thả. Tay trái nắm phải vung lên. Tay trái nắm tay phải vung lên, linh lực cùng với thuẫn lực bỗng nhiên bạo phát. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt liền quét bay hài cốt xung quanh, hóa thành hư vô. Càng thêm kinh khủng chính là một kiếm này vung ra lại nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí ẩn chứa căm giận ngút trời, giết tới đám võ giả kia. Tử phong khí tức trong không khí tựa như kiêng kỵ cỗ lực lượng này, nhào nhào đều héo rút đi. Đây là thần chi nộ. Bất cứ cái khí tức gì tại trước mặt của nó đều là yếu ớt không chịu nổi. Trong lòng đám võ giả chiến đấu cùng với Tật Phong kiếm sĩ hồ dâng lên một loại cảm giác kinh sợ. Bọn họ cùng nhau quay lại thì thấy một đạo kiếm khí rất lớn, như là sóng lớn tiến tới vậy. Không tốt, rút lui, nhanh lên. Cả đám người sợ hãi, thế nhưng đã muộn rồi. Cuồng bạo kiếm khí lấy tư thế quét ngang, càn quét hết thầy, rất nhiều võ giả tránh không kịp. Hơn 10 vũ sư tham dự vây công Tật Phong kiếm sĩ hồ bị chém giết, thân thể tan vỡ, hóa thành một mảnh mưa máu. Nam Vũ Tông sơ kỳ cũng không có thể nào may mắn mà thoát khỏi, bị chạm tại dưới kiếm. Bá đạo như vậy, Vân Phi Dương giận dữ xuất ra một kiếm chém hơn 10 vũ sư cùng với Nam Vũ Tông, sa mặt cả đám người may mắn không chết hoặc không có bị kiếm khí công kích tái nhợt, trái tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Giờ phút này, ánh mắt tham lam sớm đã hóa thành sự sợ hãi thật sâu. Tật Phong kiếm sĩ hồ cầm nhẹ một tiếng, sau cùng thì suy yếu mà ngã trên đất. Đại Bạch là một ngũ phẩm hung thú không tệ, thế nhưng trong nội điện không chỉ giới hạn việc phi hành, còn hạn chế về mặt tốc độ. Như thế chẳng khác nào gãy đi tứ chỉ. Đối mặt với mười mấy võ giả và nhiều vũ tông đến như vậy, không thể nào có thể phát huy ra được thực lực chân chính. Mà còn phải phân tâm tới bảo hộ cho Mộc Oanh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã bị đánh cho mình đầy thương tích. Nếu như không có thân thể cường đại treo chống, chỉ sợ là đã bị giết rồi. Thần thần chạy tới, phun ra linh lực có tác dụng liệu thương lên miệng của vết thương của Đại Bạch. Vân đại ca, Mộc Oanh trốn tới phía sau Tật Phong kiếm sĩ hồ, kiên cường cầm nước mắt không cho chảy xuống, trong tay thì nắm thật chặt thuẫn bài. Vân Phi Dương thở phì phò, vẻ mặt lạnh lùng phủ đầy mồ hôi. Vừa rồi một kiếm kia tuy là cường hãn, Thế nhưng cũng để cho thân thể của hắn có gánh nặng không nhỏ. Đây chỉ là ngưng tụ ra một chút thần lực. Nếu như đổi lại, giống như oanh sát Mộ Dung Thượng Thư khi trước, khẳng định là sẽ phải trả ra đại giới thê thảm hơn nhiều. Kiếm khấy có lẽ sẽ không chịu nổi mà tan vỡ. Đương nhiên, lực lượng bạo phát, một kiếm chém xuống, đám người bị chém trúng, không có ai chạy thoát cả, toàn bộ đều ngã xuống. Phần Phi Dương để ép cánh tay phải đang run rẩy, cầm kiếm từng bước một đi tới. Tóc đen không gió mà tự bay, hiện lộ ra gương mặt trắng nõn, phía trên phủ đầy sát cơ, giống như là một sát thần khủng bố. Đám người nhào nhào đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Nhiễm gia gia chủ ở trong đoàn người phẫn nộ mà quát: "Tiểu tử này nhìn qua có vẻ rất suy yếu rồi, tất cả chúng ta cùng lên giết chết hắn." Chết. Vân Phi Dương một kiếm liền vỗ tới, sa mặt của Nhiễm gia gia chủ liền đại biến, vội vàng bạo phát ra tu vi Vũ Sư Đỉnh Phong, thế nhưng vô tác dụng. Cuối cùng thì bành một tiếng, bị kiếm khí chạm giết, hóa thành một mảng mưa máu. Vân Phi Dương suy yếu, thế nhưng chỉ tay phải vì mất đi thần lực thôi. Giờ phút này thuần linh lực hắn vẫn còn dồi dào, chém xuống một kiếm miểu sát Vũ Sư thì dễ như trở bàn tay. Cả đám người Mặc Gia vốn là đang muốn liên thủ xông lên, thế nhưng khi thấy Nhiễm gia gia chủ chết thảm, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Cái này con mẹ nó cũng quá dọa người rồi, quá kinh khủng. Không có ai dám tiến lên cả, bởi vì bọn họ đều sợ chết. Vân Phi Dương giơ kiếm lên, chỉ mọi người, lạnh lùng mà quát: "Dám đả thương nữ nhân cùng với khế ước thú của ta, các người đáng chết." Khi nói chuyện thì kiếm một lần nữa đền bộ xuống. Một tên võ giả vẫn lạc. Tiếp tục lại có hai vũ sư nữa bị chém. Những người này trước mặt của Vân Phi Dương chẳng khác nào là kiến hồi dễ dàng bị đồ sát, không hề có sức phản kháng. Nói thật, những người này chết vẫn chưa hết tội. Nếu không thấy huyết lộ ở dưới mặt đất thì bọn họ sẽ tìm không có thấy cửa vào, cũng không thể nào còn sống mà đi vào bên trong nội điện. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết huyết lộ do Vân Phi Dương làm, cũng sẽ không có cảm kích, bởi vì sớm đã bị tham niệm phai mờ. Nếu không thì sẽ không khi dễ một nữ hài chỉ có tu vi vũ đồ. Lại có một võ giả bị kiếm khí chạm giết. Một khắc này, sự khủng bố của Vân Phi Dương toàn bộ đã được bày ra. Khi mà hắn đi đến trước mặt của Mục Oanh, mấy chục võ giả đã bị mạt sát khoảng hơn phần nửa rồi, chỉ còn lại khoảng hơn 10 tên may mắn còn sống. Bi kịch nhất là Nhiễm gia, gia chủ vẫn lạc, đám cao thủ cũng chết gần sạch. Lần này tiến vào bên trong lăng mộ, có thể nói là tổn thất vô cùng nặng nề, thương cân động cốt. Thế nhưng vào lúc này lại có thêm một nhóm võ giả nữa chạy tới. Trận pháp biến ảo từ nội điện phi thường lớn vây công Thật Phong Kiếm Sĩ Hồ, muốn cướp đoạt thuẫn bài trong tay của Mục Oanh. Chỉ là một nhóm người thôi, trong chiến trường còn phân tán rất nhiều người. Bọn họ bị một kiếm của Vân Phi Dương kinh động, nhào nhào chạy tới. Bên trong có trường già cùng với các đại gia tộc khác. Vân Phi Dương. Trường Diệu Tổ cũng không biết vừa rồi phát sinh ra cái chuyện gì, khi mà hắn nhìn thấy thiếu niên này trong con người lấp lóe sát cơ. Sau khi tiến vào bên trong lăng mộ, hắn hy vọng tìm được tên này, bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện. Những gia tộc khác cũng là từng người ma quyền sát trường, trong con người lấp lóe sát khí. Những người này thật không thích Vân Phi Dương. Dù sao Thanh Phong Lâu ngày đó, rất nhiều những dòng chính trong gia tộc bị ngược. Mà trước đó khi mà tiến vào lăng mộ, rõ ràng nói dựa theo trình tự tiến vào, tên này lại trước một bước phóng vào, để cho bọn hắn không thể nào chịu được. Bây giờ không có cao thủ của Đông Lăng Học Phủ ở hiện trường, tất nhiên là một cơ hội động thủ tốt nhất. Những người này chỉ tìm cho mình cái cớ. Bọn họ muốn giết Vân Phi Dương vì kẻ này có năng lực chiến thắng Trường Hằng. Thực lực tất nhiên sẽ đạt tới Vũ Tông, giết chết để mà trừ một mối hậu họa. Các gia tộc trong Đông Lăng Thành có một quy định liên kết. Hàng năm, an bài gia tộc đi Bách Thảo Dược Cốc để mà ngồi chờ tìm dược. Cho nên bọn họ không thể nào chịu đựng được có người phạm vi phạm, mà nhất là trong thời điểm đoạt bảo thế này. Ở trường gia chủ, một người chỉ vào Mộc Oanh, thuẫn bài trong tay của cô bé kìa có thể là một kiện chí bảo. Hai mắt của Trương Diệu Tổ đột nhiên tỏa sáng. Đám cường giả cấp vũ thông của các đại gia tộc khác cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Võ giả tiến vào bên trong cổ chiến trường, đại khái đoán giả cự hình trong mê cung có rất nhiều dược tài. Nơi này tán lạc rất nhiều những binh khí tàn vỡ, có thể cất giấu một binh khí hoàn chỉnh. Quả nhiên chính là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, có võ giả nhặt được một vũ khí đẳng cấp không rõ trong một bộ hài cốt. Bọn họ vô cùng phấn khởi. Dược tài thì chỉ là dược liệu thôi, giá trị cũng có hạn. Vũ khí thì lại khác. Nếu như có thể thu hoạch được một thanh vũ khí cao cấp, có thể đề cao sức chiến đấu. Tiếc nuối chính là nhặt được vũ khí, tuy nhìn qua thì có vẻ hoàn chỉnh, thế nhưng đã có không ít những vết nứt, uy lực chắc là sẽ bị giảm. Bây giờ nghe gia chủ của Mạc Sa nói, mọi người mới để ý đến cái thuẫn bài trong ngực của anh Oanh. Cái thuẫn này tuy nhỏ, thế nhưng hoàn chỉnh. Nếu không có đoán sai, nhất định là một kiện phòng ngự chí bảo nào đó. Trong nháy mắt, con người của cả đám sáng rực lên. Mộc Oanh thấy vậy, cầm thật chặt thuẫn bài, sợ hãi lùi về phía sau một bước. Đưa nó cho mình. Đột nhiên, Phần Phi Dương cản trước mặt nàng. Mộc Oanh không chút nào do dự mà đưa thuẫn bài cho Phần Phi Dương. Hắn nắm ở trong tay, lạnh lùng nói: muốn nó sao? Vậy cũng phải nhìn xem các người có cái thực lực này không. Gia chủ của Mạng Xà cười lạnh một tiếng. Phần Phi Dương, nếu như mà thông minh thì mau đưa thuẫn bài cho Trường gia chủ đi. Nhiễm gia gia chủ bị giết, hắn vốn vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng khi bọn người Trương Diệu Tổ xuất hiện, thì cứng rắn lên nói ra câu này, hiển nhiên chỉ là vì nịnh bợ Trương gia. Quả nhiên, Trương Diệu Tổ cười ngạo nghễ. Trong đám người, thực lực của Trương gia hắn chính là mạnh nhất. Bảy vũ tổng không có ai thương vong cả, ai dám không phục. Vân Phi Dương giơ kiếm, bỗng nhiên bổ về phía Mạc gia chủ, quát lạnh một tiếng: lão tử làm thịt con chó như là người trước. Kiếm khí ẩn chứa 30 trọng bỗng nhiên tuôn ra. Thần sắc của gia chủ Mạc gia đại biến. Tu vi của hắn cao hơn gia chủ của Nhiễm gia một chút, thế nhưng cũng không nhiều. Đối phương bị miểu sát, chính mình há lại có thể chống đỡ. Trương Diệu Tổ phóng ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh đại đao chấn nát kiếm khí. Gia chủ của Trương gia cũng không phải ăn chay. Tu vi của hắn đã đạt tới vũ tông hậu kỳ. Bàn về thực lực, tại Đồng Lăng quận cũng chỉ yếu hơn Đâm Nhược Hiền thôi. Đây chính là Long Lấn Tử Kim Đao. Mọi người cả kinh bật thốt. Trương Diệu Tổ xuất ra đại đao tên là Long Lấn Tử Kim Đao, chính là truyền thế chỉ bảo. Trường gia chính là dựa vào cái chuôi đao này cùng với cấm thuật, nỗ lực trăm năm mới đạt được vị thế như là ngày hôm nay. Gia chủ của Mạc Gia buông lỏng một thời, chắp tay nói: đà tạ Trường gia chủ đã cứu giúp. Mạc Gia ta từ giờ trở đi sẽ như là thiên lôi của Trường gia, xài đầu thì đánh đó. Quy hàng, một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bởi vì xông vào bên trong nội điện, võ giả Mạc Gia đã là thương phong thảm trọng. Muốn tiếp tục đi tới, nhất định là phải phụ thuộc vào một gia tộc cường đại. Dù không có kịp ăn thịt cá thì cũng có thể chiếm được một chút canh. Trương Diệu Tổ cười một tiếng nói: Mạc gia chủ, xin hãy tránh ra. Soạt, Mạc gia chủ vội vàng tránh qua một bên. Hắn biết Trương Diệu Tổ muốn động thủ, tự mình tới chém giết Phần Vi Sương. Những người khác cũng là vô cùng tự giác mà tránh đường. Gia chủ Trường Sa gần với Lâm Nhược Hiền nhất, tứ phẩm Long Lân Tử Kim Đao lại là vô cùng cường hãn. Một khi thi triển ra, sẽ sinh ra đào khí mãnh liệt, rất dễ có thể bị ngộ thương. Tiểu tử, Trương Diệu Tổ giơ lên đại đao, lãnh đạo nói: "Mau giao Thuẫn Bài ra đây, tự phế võ công, xem phần lượng Đông Lăng học phủ, còn có thể tha cho người khỏi chết." Lão nhân này thật ngầu, nhưng trong mắt người khác thì lại bình thường. Người ta chính là cường giả xếp số 2 của Đông Long quận à? Vân Phi Dương đáp: "Lão già à, ta đã nói qua rồi, mua nó thì nhìn sẽ phải nhìn xem người có cái thực lực hay không." Ấy, cuồng vọng. Ánh mắt của Trương Diệu Tổ lạnh lùng, hai tay cầm đao, một bước phóng tới. Đao khí 60 trọng thuần linh lực hiển hóa, điên cuồng mà cuồn tới. Kiếm khí nhiều lấy cực tốc làm chủ, đao khí thì lại lấy cẩn trọng danh sừng. Một khi bạo phát, sinh ra lực áp bách cường đại. Một đao này của Trương Diệu Tổ ẩn chứa 60 trọng, sinh ra cường đại đao áp, khiến cho sắc mặt của mọi người đại biến. Nếu như tu vi yếu, có thể sẽ bị hù ngã trên đất. Mạnh như vậy, Trưởng gia chủ không hổ chính là cao thủ thứ hai của Đông Long quận chúng ta. Mọi người tin phục cùng với hâm mộ. Dựa theo sự phân chia tu vi của vạn thế đại lục, lực kình thuần túy do một vũ tông hậu kỳ bạo phát khoảng chừng 30 trọng tả hữu. Trường Diệu Tổ xuất một đao kia, được vũ khí và vũ khí tới tăng phúc, tiêu thẳng đến một cấp độ khủng bố. Nếu như mình có vũ khí cùng với vũ khí như dạng này, thì không thể nào bạo phát ra giống như Trường Sa Chủ. Thế nhưng tuyệt không có e ngại bất cứ một vũ tông sơ kỳ nào. Một đao của Trường Diệu Tổ rất mạnh, Vân Phi Dương nhíu mày, gương mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Nếu không phải vừa rồi bạo phát ra một tia thần lực, có thể trực tiếp chém giết lão đầu này. Thế nhưng nói gì thì cũng muộn. Đao khí điên cuồng quấn tới, hài cốt bốn phía vỡ nát. Vân Phi Dương nắm thật chặt kiếm gãy khí hồn, thầm nghĩ: "Đừng để cho ta thất vọng, thời điểm người biểu hiện đã tới rồi." Kiếm gãy tản ra rung động kịch liệt, tựa giống như là đáp lại lời của chủ nhân. "Tới!" Vân Phi Sương hét lên. Hắn bước ra một bước dài, tay trái cầm kiếm, chém tới đào khí 60 trọng kìa. Tên này còn dám xuất kiếm sao? Rất nhiều người nhận định rằng Vân Phi Dương cho dù rất mạnh, thế nhưng một đào kìa của cao thủ đứng thứ hai trong Đồng Long quận đủ để chém giết hắn. Huống chi còn là một thanh kiếm gãy, lại đối mặt với một tứ phẩm Long Lân Tử Kim Đao. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Kiếm gãy của Vân Phi Dương xẹt qua hư không, truyền đến âm thanh khe khẽ, tựa giống như là lòng ngầm cửu thiên. Đột nhiên, khí tức cường đại tràn ngập theo kiếm thể, hiện hóa ra một bóng mờ, bao phủ trên không của Vân Phi Dương, chỉ hiện ra hai con mắt sắc bén. Đây là... Thần sắc của cả đám người hãi nhiên hoảng sợ bật thốt, là kiếm hồn. Bên trong vũ khí vậy mà còn có cả khí hồn. Đao được xưng là đao hồn, kiếm thì được xưng là kiếm hồn. Kiếm gãy khí hồn, trong mắt của đám người, cao điệu tuôn ra khỏi kiếm thể. Hóa tay cầm thanh kiếm trên tay của Vân Phi Dương. Một khắc này thật giống như là hai người cùng một chỗ nguy hiểm, huy kiếm vậy. Mọi người chấn động, bọn họ có nghe nói qua vũ khí có được khí hồn, cũng nghe nói khi mà khí hồn và chủ nhân ăn ý thì sẽ đạt đến cảnh giới nhân hồn hợp nhất. Hiện tại, Vân Phi Dương vung kiếm, kiếm hồn bao phủ quanh người của hắn chính là nhân hồn hợp nhất. Làm sao có thể như vậy? Trương Diệu Tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ phút này hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì kiếm gãy của Vân Phi Dương được kiếm hồn gia trì, bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Khủng bố tới mức nào sao? Xác thực mà nói, một kiếm này của Vân Phi Dương sinh ra kiếm khí, mặc dù không mạnh, thế nhưng khi công kích tới thái trưởng lão của Nhiễm Gia, nhưng khí tức lại mạnh hơn nhiều. Phá hủy hết thầy trên đường mà nó đi qua. Kiếm khí đánh vào đao khí, âm thanh chấn động như sấm, thanh thế to lớn. Sắc mặt của võ giả vây xem đại biến, cuồng quýt bỏ chạy. Đao khí cùng với kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, giống như đạn pháo nổ vang ra bốn phía. Nhân kiếm hợp nhất, một kiếm này của Vân Phi Dương uy lực rất lớn, chẳng những chống cự đạo khí 60 trọng mà còn đồng quy vô tận. Vô số khí lưu hóa thành những đoàn lưu quang bay tán loạn. Phốc phốc, rất nhiều võ giả không có tránh né kịp, lập tức bị đâm xuyên thân thể, oan uổng, mất mạng. Số lượng cũng phải hơn 30 người. Bọn họ chỉ là đứng xem, thế nhưng lại bị ngộ sát. Cường giả sau đấu, ngộ sát hoặc bị ngộ thương, người khác không thể nào tránh khỏi. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người đều sẽ trốn đi xa xa. Đáng tiếc rằng những võ giả chết thảm này lại không có làm như vậy. Bọn họ cũng không phải không biết đạo lý này, chỉ là cho rằng trường gia gia chủ lấy ra bảo đao, chém ra đạo khí khủng bố, Vân Phi Dương không cách nào có thể chống lại được, tất là sẽ bị chém ở dưới đao. Mình đã đứng ở khoảng cách xa như vậy rồi, khẳng định là không có chuyện gì cả. Thế nhưng ai có thể ngờ tới Vân Phi Dương lại có thể bộc phát ra kiếm khí cường đại đối diện chặt tới. Vừa vặn ngay tại vị trí cách bọn họ không xa. Cái này thật là rất là bi kịch à. Nhất đao nhất kiếm oanh đối, hơn 30 võ giả chết oan uổng. Sau khi đao kiếm song khí hoàn toàn biến mất, Vân Phi Dương vẫn ngạo nghễ đứng tại chỗ, quanh thân bao phủ kết giới, đón đỡ khí kình cho Mục Bành cùng với Tật Phong kiếm sĩ hổ. Kiếm hình, kiếm hồn hình người bao phủ quanh thân dần thu nhập vào bên trong kiếm thể. Sứ mệnh của nó đã hoàn thành, dùng thực lực chứng minh cho chủ nhân mình, đạo khí 60 trọng cũng có thể phá. Bất quá, kiếm gãy lại vỡ vụn một khối lớn. Chuôi kiếm này trước đó chỉ dài một tấc, hoàn toàn không có kiếm hình, hàng sống như là một thanh dao găm to lớn. Quả nhiên, chất liệu kiếm này không tốt, không thể nào chịu đựng được sự bạo phát khi mà kiếm hồn và Vân Phi Dương dung hợp hoàn mỹ. Nói thật, vừa rồi tiếp nhận thần lực bạo phát, giờ lại tiếp nhận nhân hồn hợp nhất, kiếm gãy không có trực tiếp vỡ nát thì đã là vô cùng trâu bò rồi. Trường Diệu Tổ cũng là tán đi khí kình bao phủ phòng ngự quanh thân, tuy là trong lòng chấn kinh, thế nhưng hắn cũng cười lạnh mà nói: khó trách lại có thể chiến thắng được Hằng Nhi, cũng là có mấy phần năng lực. Ha ha, đáng tiếc rằng. Hắn một lần nữa giơ đao lạnh lùng quát: người vẫn phải chết. Trường Diệu Tổ lúc này đã nổi lên sát tâm, mặc dù không có vì thuẫn bài cũng phải giết chết tên tiểu tử này. Nếu như để cho đối phương trưởng thành, sẽ trở thành một đại địch. Một gia tộc cùng với một thiếu niên kết thù, không thể diệt trừ đúng lúc. Mấy năm hay khoảng mấy chục năm sau, thiếu niên này trưởng thành, trở thành cường giả, trực tiếp giết tới tận cửa. Chuyện diệt tộc vẫn là thường hay xảy ra tại vạn thế đại lục. Bây giờ cũng đã kết thù với Vân Phi Dương rồi, cho nên Trường Diệu Tổ tuyệt đối không còn muốn để cho hắn còn sống mà rời khỏi lăng mộ. Giống như cũng ý thức được điểm này, bảy thiên vũ tông khác của trường gia đều nhào nhào bạo phát ra tù vì, hai thành ngừng thụ thuần linh lực cường hãn. Trường gia đã làm thật rồi, Vân Phi Dương, cái tiểu tử này muốn chết. Ngắn ngủi một năm, đã có tù vì khủng bố như vậy, nếu như cứ bừa mặc thêm, Đông Lam quận này, còn ai có thể đánh bại được hắn? Mọi người nghị luận, bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương mạnh tới mức đáng sợ. Thế nhưng chỉ là một người đối mặt với tám vũ tông thôi sao? Đương nhiên không phải. Thời điểm trường gia võ gia nổi lên sát tâm thì vài vũ tông trong các đại gia tộc cũng đi tới. Số lượng vũ tông đã lên đến 20 người. Cái loại đội hình này cho dù Lâm Nhược Hiền cũng chưa chắc có thể chống lại được. Các đại gia tộc bài danh trước 10 không có ân oán với Vân Phi Dương, thế nhưng lúc này bọn họ cùng chiến tuyến với trường giả. Võ giả Mạc Gia đều lên hết cho ta. Gia chủ của Mạc Gia cũng quát lên. Lúc này, hắn muốn biểu hiện sự trung tâm. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, đã từng một mình đối mặt với chư thần, huống chi là mấy chục tên vũ tông. Hắn chính là chiến thần. Mặc dù không có được cùng phòng kiếp trước, thế nhưng lại không thể nào mạt sát hùng xương. Hắn cười lạnh châm chọc. Phong cách các đại gia tộc trong Đông Lăng Thành là như vậy sao? Trương Diệu Tổ cười lạnh. Tiểu tử, người lúc trước không có tuân thủ theo ước định, trước một bước tiến vào lăng mộ, chúng ta tự nhiên cũng không cần phải nói giang hồ quỳ củ gì với người cả. Lấy cớ rõ ràng là viện cớ. Nếu như không phải Vân Phi Dương dùng một kiếm phá đau khí, mang đến lực phản phệ to lớn, hắn cũng không tính toán quần ẩu, sớm chém giết hắn rồi. Trường gia chủ, chúng ta cùng tiến lên thôi, liên thủ mà giết hắn. Một phủ tổng không có chờ nổi hô lên. Ngày càng có nhiều võ giả khác chạy đến. Nếu chờ thêm, một khi mà cao thủ Đông Lăng học phủ chạy đến, phải muốn giết kẻ này sẽ vô cùng khó. Lên, lên hết cho ta. Trương Diệu Tổ lúc này nâng đao chém tới. Bởi vì phản phệ, một đao này của hắn rõ ràng là yếu hơn so với trước đó rất nhiều. Không sao, vì đã có nhiều người bổ sung vào chỗ khuyết thiếu đó. Xoạt xoạt, cả đám người cùng nhau tế ra binh khí, thì triển ra vũ kỹ cường thế, bộc phát ra thuần linh lực mạnh nhất. Trong chốc lát, 20 phủ tổng xuất thủ, 20 luồng khí kình cuồng bạo gào thét mà tới, sinh ra uy lực cường thế, sinh ra lực kình ít nhất 300 trọng. Vô số kình khí vọt tới, thanh thế to lớn, thật sự là hùng vĩ. Võ giả đứng từ xa, hoặc mới đi ra từ thông đạo, mắt thấy hơn 20 luồng khí kình xẹt qua hư không, chiếu sáng cả cổ chiến trường, đều nhào nhào sợ hãi. Thế nhưng, khi thế mạnh mẽ như vậy, chỉ làm cho mặt đất lắc lư, cũng không có phá hư cái gì cả. Đây chính là trận pháp do Tiêu Hoàng bố trí, 20 vũ tổng sao mà có thể dùng chuyển được. Ở bên trong tụ linh trận, Lâm Nhược Hiền cùng với những cao thủ của Đồng Lăng học phủ cuối cùng thì cũng đã khôi phục. Bọn họ không trì hoãn nữa, cũng nhanh chóng lên đường. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, đã nghe được tiếng ầm ầm to lớn. Có chuyện gì? Mọi người mờ mịt. Thần sắc của Lâm Nhược Hiền khẽ biến, lúc này liền tăng tốc. Cao thủ Đồng Lăng học phủ cũng vội vã, dẫn theo Lương Âm cùng với Tô Tình chạy theo. Thế nhưng, khi bọn hắn vừa bước vào cổ chiến trường, nhảy mắt liền thấy mấy chục võ giả liên thủ bạo phát ra khí kình mạnh mẽ, thần sắc từng người đều là đại biến. Vẻ mặt của Lâm Nhược Hiền thì nghiêm túc, hàn đoán chỗ thuần linh lực này ít nhất cũng phải đạt tới 300 trọng lực kình, chính mình cũng khó có thể chống lại được. Thế nhưng đột nhiên Lâm Nhược Hiền nhào mắt lại, sau một khắc thì ánh mắt của hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì mục tiêu tấn công của khí kình kia lại chính là Vân Phi Dương. Còn mẹ nó, thành chủ đại nhân giận dữ mà mắng một tiếng, bà phát ra trăm trọng thuần linh lực, phi tốc liệt tiến lên. Vân Phi Dương là thiên tài mà hắn xem trọng, 3 năm sau sẽ đại biểu cho Đồng Lăng quận xuất chiến. Cái đám hỗn đản này lại liên thủ tấn công, rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Những cao thủ phủ tổng của Lâm gia thấy gia chủ của mình chạy gấp, tựa như ý thức được điều gì, cũng nhanh chóng bạo phát tu vi xông tới. Vân Phi Dương, nhanh chóng bảo vệ hắn. Sau mặt của hơn 10 người vũ tổng Đồng Lăng học phủ đại biến, lúc này cũng bạo phát tu vi tiến lên. Vân Phi Dương chính là thiên tài mạnh nhất trong học phủ, như ca viễn trúc đã chết rồi, chính là tương lai học phủ, bọn họ không thể nào trơ mắt nhìn hắn bị đám gia tộc của Đồng Lăng thành hại được. Lương Âm cũng là hoa dung thất sắc, trái tim truyền đến từng trận đau nhức. Tô Tình thì cảm giác thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, bàn tay rét lạnh thì vội vàng liền an ủi. Có Lâm thành chủ cùng với những cao thủ của Đông Long học phủ rồi, hắn không có chuyện gì đâu. Đã muộn rồi. Đột nhiên, đằng sau truyền đến thành âm xà nùa. Tô Tình quay người nhìn lại, ngạc nhiên hô. Ra ra. Tô già lão thái già đi tới, nhìn thấy vô số năng lượng kia thì lắc đầu. Ai, hơn 300 trọng lực lượng, bọn người Lâm Nhược Hiền đuổi không có kịp đâu. Vị trí nơi bị công kích nở rộ như pháo hoa, bao trùm trọn vẹn cả không gian. Quả nhiên rằng mấy người Lâm Nhược Hiền tiến lên không bao xa, tập thể liền ngây ngốc giống như là con gà đứng tại chỗ. Lúc này mọi chuyện đã là vô ích, Sa mặt của Lương Âm trắng xanh, giống như bùn nhão ngã trên đất, nước mắt rơi như mưa. Nàng còn sống để nhìn thấy Vân Phi Sương, nàng muốn tìm một cơ hội, chính miệng nói ra lời xấu ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại đã không còn có cơ hội nữa rồi. Vô số cường giả ngưng tụ ra thần linh lực, lại được vũ khí cùng với binh khí gia trì. Mỗi một chiêu thức đều ít nhất phải khoảng 20 trọng. Chúng hợp lại hình thành ra lực áp chế, khiến cho Vân Phi Sương không cách nào có thể tránh thoát. Hắn cũng không thể nào tránh, bởi vì sau lưng còn có Mộc Oanh, còn có khế ước thú của mình. Cho nên, năng lượng cuồng bạo oanh đến, vị trí của hắn giống như pháo hoa nở rộ. Khi lãng to lớn, nhất thời liền thôn phệ thân thể của hắn. Âm thanh chấn động như sấm, cuồng phong đột khởi. 300 trọng thuần linh lực bạo phát là mạnh bao nhiêu? Nói đơn giản, võ giả quan sát ở xa vẫn không thể nào chống nổi cỗ lực lượng kia bạo phát, lập tức bị chấn cho thổ huyết ngay tại chỗ. Đây vẫn chỉ là mới tác động tới. Có thể nghĩ là một người đứng tại vị trí trung tâm bạo tạc sẽ phải tiếp nhận lực lượng kinh khủng tới cỡ nào. Mạc gia gia chủ lúc này cười lớn. Ha ha ha ha ha. Nhiễm gia chủ, tiểu tử này đã chết rồi, người có thể nhắm mắt rồi. Đám tán tù thì nhào nhào lắc đầu. Vân Phi Dương xuất thần từ địa sơn trấn, xem như là một võ giả bình dân, bây giờ cứ như vậy vẫn là cũng để cho bọn hắn cảm thấy tiếc hận. Gia tộc và bình dân khác nhau, đa phần đứng vào thế đối nghịch. Thế nhưng những người này mặc dù tiếc hận, nhưng vừa rồi không có ai chịu đứng ra cả. Không chỉ vì không quen biết, mà còn vì e ngại thực lực của đám đại gia tộc. Đáng giận, Lâm Nhược Hiền lúc này đứng ở phía xa, phẫn nộ nắm chặt tay. Sắc mặt của từng cao tầng ở bên trong Đông Long học phủ cũng đều tái xanh cả đi. Giờ phút này, bọn họ muốn sồng lên cùng với đám trường gia kia liều mạng. Vân Phi Dương. Lương Âm nhào tới ngực của Tô Tình, nắm thật chặt lấy y phục của nàng mà khóc giống lên. Tô Tình cũng vô cùng khó chịu. Thế nhưng lúc này, nàng biết mình phải áp chế tâm tình bi thường để mà trấn an bản thân. Đột nhiên, Tô lão thái gia khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe ánh sáng quỷ dị, xuyên thấu qua linh lực nộ tung, thấy rõ thầy ở bên trong thì ngạc nhiên thốt lên. Tiểu tử kia, thế nào lại không chết? Lương Âm lập tức ngừng tiếng khóc lại, ngẩng đầu nhìn lại. Cuồng phong cao thét 300 trọng thuần linh lực đột nhiên gia tốc ngừng tụ. Ánh mắt của Lâm Nhược Hiền ngưng trọng. Vào lúc này, thuần linh lực hóa thành một đạo quyển phong không ngừng xoay tròn. Sau đó, Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải chết lặng để ở trên mặt đất, tay trái giơ lên. Một mặt trường tường thuẫn cao đến mấy trượng, gần như trong suốt cạn ở trước người, đang điên cuồng ấp thù thuần linh lực cuồng bạo. Rất nhanh, 20 tên vũ tông thuần linh lực hoàn toàn bị ấp thù, một chút ít cũng không có dư thừa. Sau đó thì Vân Phi Dương lập tức phun ra một ngụm máu. Thuẫn tường to lớn trong suốt bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một tấm chắn nhỏ. Chậm chậm ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười, ngạo nghễ nói. Một đám rác rưởi các người mà cũng muốn giết lão tử sao? Cổ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người khó mà tin nổi. Sao có thể như vậy? Sức mạnh lớn như thế lại còn sống. Thuẫn tường trong suốt kia vừa rồi là cái gì vậy? Chẳng lẽ là tấm chắn nhỏ, là một phòng ngự chí bảo sao? Không tệ. Vân Phi Dương nhìn tấm chắn nhỏ trong tay, không biết phẩm giai mạnh cỡ nào, nhưng có thể chống đỡ được 300 trọng thuần linh lực. Hiển nhiên phẩm giai ít nhất cũng phải đạt đến ngũ phẩm trung cấp. Dựa theo sự phân chia đẳng cấp chí bảo, lực phòng ngự của ngũ phẩm trung cấp tương đương với một vũ phương trung kỳ định phong. Vân Phi Dương nhận nó từ trong tay của Mục Oanh đã có cảm giác khác biệt rồi. Không chút nào do dự, lập tức phân hóa ra một tia linh niệm để mà bắt đầu dung hợp. Dù đối mặt với Trương Diệu Tổ thì triển ra một kiếm cường hãn kìa, cũng không có dám đình chỉ. Rất may mắn, thời điểm mà 300 trọng thuần linh lực hiệu anh đến đã thành công dùng hợp cùng với thuẫn bài. Tường hành nghề trộm bảo, dạng trí bảo gì mà hắn không có trời quà. Trong nhảy mắt dùng hợp kia, đã liền lợi dụng linh niệm thành công, thổi phát ra năng lực phòng ngự của thuẫn bài, hóa thành một thuẫn tường to lớn. May mắn là hắn, nếu như mà đổi lại là phàm nhân khác, mặc dù là dùng hợp thành công, cũng không thể nào phản ứng thần tốc, nhìn ra được phương pháp sử dụng của thuẫn bài. Để cho Vân Phi Dương bất ngờ chính là, thuẫn bài không chỉ hình thành ra thuẫn tường phòng ngự, mà còn tự chủ, hấp thu thuần linh lực, 300 trọng thuần linh lực toàn bộ bị hút vào. Trọng lượng của thuẫn bài hiện giờ rõ ràng là nặng hơn so với lúc vừa rồi. Linh niệm của hắn dung nhập vào bên trong, thuần linh lực rất nhanh thì bị áp xúc, hóa thành một khí đoàn lớn cỡ nắm tay. Năng lượng vô cùng tinh khiết, rất mạnh. Linh niệm của Vân Phí Sương nhẹ nhàng chạm tới, trong lòng đột nhiên đại hỉ, bởi vì năng lượng cầu này rất có ích đối với hắn. Chẳng lẽ trí bảo này không chỉ có tác dụng phòng ngự, mà còn có thể chuyển hóa năng lượng công kích để cho người trưởng khống có thể sử dụng. Quả nhiên là người trong nghề chơi bảo bối, nhìn một cái liền đã đoán đúng. Tấm chắn nhỏ này có thể công cũng có thể thủ. Khi phòng ngự có thể hóa thành cự thuẫn, công kích to lớn thế nào cũng có thể hấp thu, ngưng tụ ra năng lượng cầu. Khi công kích, người điều khiển có thể quăng nó ra, dùng linh niệm thao túng, thuẫn bài có thể bỗng nhiên nổ tung, bộc phát ra lực công kích trước đó hấp thù, mà không phải một lần duy nhất, sau khi nổ tung lại tự động dung hợp, lần nữa hoàn chỉnh trở về trong tay của chủ nhân. Đương nhiên, phần công kích kia, Vân Phi Sương còn chưa có tìm hiểu tới. Dù biết có thể đánh bay thuẫn tường ra ngoài, thiêu đốt năng lượng cũng không còn nỡ dùng, bởi vì năng lượng hình thành từ bên trong 300 lực thuần linh lực. 300 trọng thuần linh lực nếu như có thể lấy ra hấp thù, há không phải là thoải mái hơn sao? Nếu để người sáng tạo ra thuẫn bài này biết phần công kích do hắn nghĩ ra để dùng để giết địch lại bị coi như ngọn nguồn linh lực để mà hấp thù, nhất định sẽ sụp đổ. Một đám rác rưởi các người cũng muốn giết lão tử sao? Trong tâm của mọi người muốn sụp đổ, nhiều hơn chính là sự hâm mộ. Dù sao, đã được một thuẫn bài có thể hóa giải được 300 trọng thuần linh lực, tương đương với nắm giữ phòng ngự các bậc vũ vương. Trường Diệu Tổ cùng với những cường giả vũ tông khác lộ ra vẻ mặt tham lam. Thuẫn bài phòng ngự mạnh như vậy để cho bọn hắn động tâm, nếu như dành đến trong tay để cho mình nắm giữ, tuyệt đối giống như hổ thêm cánh, có thể đối chiến với Lâm Nhược Hiền tu vi vũ vương. Cho nên, bọn họ lại muốn xuất thủ nữa. Vân Phi Dương nhíu mày, giờ hắn không thể nào xác định thuẫn bài còn có năng lực phòng ngự nữa hay không. Nếu đám người này động thủ một lần nữa, sợ là sẽ gặp phải phiền phức. Thế nhưng vào lúc này, các cao thủ của Đồng Loan Học Phủ đã xông tới. Bọn họ chắn trước người Vân Phi Dương, thủ vị bạo phát, một quang lãnh lệ, nhìn chằm chằm vào đám cao thủ của các đại gia tộc. Trường Diệu Tổ, một người trong số đó quát lên, người thật sự coi rằng Đồng Lăng Học Phủ chúng ta dễ bắt nạt sao? Trường Diệu Tổ cười lạnh. Tiêu Cảnh Phong, ta cho các người mặt mũi, bảo Phân Phi Sương mau chóng giao thuẫn bài ra đây, nếu không thì đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Thuẫn bài này phòng ngự cực mạnh, khiến cho hắn vạch mặt. Thực ra, từ khi tiến vào bên trong lăng mộ, bọn họ đã không có cố kỵ gì. Một vài người trong thập đại gia nhào nhào bạo phát tu vi, hiển nhiên nếu như là một lời không hợp liền sẽ động thủ. Rất tốt. Tiêu Cảnh Phong cũng bạo phát tu vi vũ tông của mình, lạnh lùng quát. Đồng Lăng Học Phủ chúng ta ngược lại muốn nhìn xem các người trở mặt thế nào. Xoạt xoạt, những người khác cũng liền bạo phát ra tu vi. Cao thủ của Đồng Lăng Học Phủ đã thành nhất trí, quyết không có thỏa hiệp để mà bảo vệ học sinh của mình. Một trưởng lão tinh khí nóng nảy chỉ vào đám người kia mà mắng to. Muốn chiến thì liền chiến, Đồng Lăng Học Phủ chúng ta hạ tuyệt đối sẽ không sợ.